Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, giết người cướp của. Lệ Bách Thế vẫn hồn nhiên không thèm để ý, hắn cảm giác được Nhiếp Hồn Trống phát ra sóng sức mạnh không một chút nào mạnh mẽ. Tuy rằng ẩn chứa một luồng phi thường kỳ lạ năng lượng, liền nhìn thấy cái kia sóng năng lượng, gợn sóng đến Lệ Bách Thế trên người. Lệ Bách Thế đột nhiên hét thảm một tiếng. Hắn cảm giác được, chính mình thần hồn bắt đầu cùng thân thể của chính mình chóc ra. Bắt đầu theo cái kia cỗ dòng năng lượng hướng về Nhiếp Hồn Trống. Trương Húc lạnh lùng nhìn. Quả nhiên, Nhiếp Hồn Trống không hổ là Nhiếp Hồn Trống. Chính là tiên nhân cảnh giới thần hồn. Cũng là nói nhiếp liền nhiếp. Lệ Bách Thế dãy giụa, sử dụng tất cả thủ đoạn. Muốn ngăn cản cái kia cỗ năng lượng từ thân thể của chính mình lột cách mình thần hồn. Thế nhưng, không có tác dụng, chung quy vẫn bị Nhiếp Hồn Trống thu hút. Thần hồn không có, Lệ Bách Thế thân thể, con mắt chỗ trống, trực tiếp ngã xuống, mà Lệ Bách Thế phi kiếm, nện hình tiên khí, không có thần hồn khống chế, đều rơi ở trên mặt đất. Trương Húc thu hồi phi kiếm, thần hy chuông. Nhiếp Hồn Trống lại đã biến thành to bằng bàn tay. Trương Húc cầm lấy Nhiếp Hồn Trống, bắt đầu dụng thần hồn tra xét. Trương Húc cảm thấy Nhiếp Hồn Trống tựa hồ so với bắt đầu nặng một chút. Chẳng lẽ nói thần hồn cũng là có trọng lượng? Trương Húc không biết chính là người bình thường thần hồn đều là có trọng lượng, có điều tương đối nhẹ, không dễ phát hiện. Người tu chân thần hồn sức mạnh càng mạnh hơn, trọng lượng cũng sẽ tăng thêm. Đến tiên nhân cảnh giới, thần hồn trọng lượng đã không thể bị lơ là. Nhiếp Hồn Trống thu lấy Lệ Bách Thế thần hồn, trọng lượng tự nhiên tăng thêm một chút. Trương Húc dụng thần hồn liên hệ Nhiếp Hồn Trống, cũng cảm giác được Lệ Bách Thế thần hồn ở bên trong phát sinh tiếng kêu thê thảm. Thế nhưng tiếng kêu đang yếu bớt, nghĩ đến là thần hồn năng lượng một chút bị Nhiếp Hồn Trống cho hấp thu, thần hồn cũng đang yếu bớt. Trương Húc đi tới Lệ Bách Thế thân thể bên cạnh, coi như là không có thần hồn, Lệ Bách Thế thân thể còn chưa chết vong, chỉ có điều không có ý thức, cùng người sống đời sống thực vật như thế. Trương Húc cầm lấy phi kiếm, chặt bỏ Lệ Bách Thế đầu lâu. Lần này, Lệ Bách Thế là thật sự chết rồi. Trương Húc cầm lấy Lệ Bách Thế phi kiếm, nện hình tiên khí, đang chuẩn bị thu vào không gian chứa đồ. Leng keng, minh ước phi kiếm, cấp 6 vật phẩm, có thể thu lấy, có hay không thu lấy? Trương Húc vui vẻ, thu lấy. Leng keng, tiên khí đảo dược nện, cấp 6 vật phẩm, có thể thu lấy, có hay không thu lấy? Thu lấy, một hồi thu lấy khác biệt cấp 6 vật phẩm, Trương Húc thật sự rất cao hứng. Hơn nữa, Trương Húc phát hiện hệ thống đánh giá đẳng cấp phương pháp cùng thế nhân đánh giá phương pháp không giống. Cái này đồng thau bình rượu là linh bảo, là cấp 6 vật phẩm. Cái này đảo dược nện là tiên khí, cũng là cấp 6 vật phẩm. Mà điểm tiên bút cũng là tiên khí, nhưng là cấp 7 vật phẩm. Trương Húc suy đoán, hệ thống khả năng càng coi trọng như thế vật phẩm tiềm lực. Công năng, tác dụng, Trương Húc cầm lấy Lệ Bách Thế tu di nhẫn. Ở thế giới này, nhẫn không gian cũng gọi làm tu di nhẫn. Ở biển sâu thế giới, gọi là nhẫn không gian. Cách gọi không giống, kỳ thực đều là một loại đồ vật. Thần thức dò vào tu di nhẫn, Trương Húc vui vẻ, bên trong gửi hơn 500 vạn khối linh thạch không nói. Còn có mấy ngàn khối tiên linh thạch, còn có vài món tiên khí, một ít thiên tài địa bảo. Trương Húc thử một chút. Có khác biệt tiên khí là cấp 6 vật phẩm, Trương Húc đều thu được bàn tay phong ấn. Như vậy nhiệm vụ hoàn thành 2/3, chỉ cần lại thu lấy khác biệt cấp 6 vật phẩm, nhiệm vụ liền có thể song song rồi. Có 3 loại tiên khí là cấp 5 vật phẩm, Trương Húc chuẩn bị bán đi. Mà cái kia hơn 500 vạn khối linh thạch, mấy ngàn khối tiên linh thạch, đều bị Trương Húc thu vào không gian chứa đồ. Quả nhiên vẫn là giết người đến bảo, tài phú tích lũy nhanh. Trương Húc bận rộn như thế mấy tháng, có điều kiếm lấy mấy vạn khối linh thạch, này có điều giết một vị tiên nhân, phải đến hơn 500 vạn khối linh thạch, Trương Húc nhìn một chút những kia thiên tài địa bảo, cũng có thể tăng cao thực lực đồ vật. Một bình nhỏ kim tinh ngọc dịch, một bình tiên nhân cảnh giới có thể dùng đan dược, còn có một bình màu đen trong suốt chất lỏng, chứa ở trong suốt trong bình. Không biết là món đồ gì, Trương Húc đều thu vào không gian chứa đồ. Tiếp đó, Trương Húc ném ra một hỏa cầu thuật, đốt Lệ Bách Thế thi thể. Nhìn trời, đã tờ mờ sáng, Trương Húc thế thiết ra phụ tử báo thù. Nội tâm phi thường vui sướng, e sợ người bình thường cũng không ngờ rằng, Trương Húc dùng nhiếp hồn trống thu lấy Lệ Bách Thế thần hồn. Lệ Bách Thế cuối cùng khẳng định là tan thành mây khói. Liền đầu thay chuyển thế cơ hội đều không có. Trương Húc chậm rãi đi trở về trong thành. Ở về cửa hàng đi ngang qua một nhà sạp hàng nhỏ trước ăn bát đậu hũ não. Ăn một lồng bánh bao. Tuy rằng đều không phải linh thực. Thế nhưng mùi vị tươi đẹp. Hơn nữa nóng hổi. Rất mê người. Ăn xong. Cho tiền. Trương Húc tiếp tục chậm rãi hướng về chính mình cửa hàng đi đến. Trải qua binh khí cửa hàng thời điểm. Trương Húc âm thầm nói rằng, Thiết Hằng, Thiết Phong, ta cho các ngươi báo thù, các ngươi an tâm đi thôi, các ngươi di nguyện của tổ tiên, ta cũng sẽ hoàn thành. Trương Húc đi vào chính mình cửa hàng, mở ra cửa lớn, thoải mái đem từ Lệ Bách Thế nơi đó được 3 loại cấp 5 tiên khí xếp phóng ra. Giết Lệ Bách Thế, ai cũng quản không được hắn, hiện tại hắn cũng là tiên nhân cảnh giới, có thần hy chuông. Nhiếp hồn trống, không sợ người khác trả thù. Có điều Trương Húc chính là lo lắng. Không biết này 3 loại tiên khí có thể hay không bán đi. Dù sao, tiện nghi nhất điểm tiên khí cũng phải 40 vạn linh thạch đây. Hắn cửa hàng tiểu, lại đang hẻo lánh địa phương. Ai sẽ đến hắn nơi này mua tiên khí đây? Trương Húc tâm tình khoan khoái. Cầm lấy thần văn, ma công văn, lại xem lên. Trải qua quãng thời gian này, khí trời ấm dần, hoa đón xuân hoa nở qua, hoa đào, hạnh hoa cũng nụ hoa muốn thả, toàn bộ thành thị bằng thêm một luồng sức sống, nhường Trương Húc cảm thấy mặc kệ là thân thể, vẫn là tâm tình, tựa hồ cũng ung dung mấy phần. Trương Húc chính xem sách, phát hiện mấy chiếc xe ngựa đứng ở binh khí cửa hàng trước, bắt đầu đi vào trong vận chuyển hành lý, nhìn một chút. Là ông chủ mang theo mấy người. Nhìn dáng dấp, binh khí cửa hàng ra cho thuê đi. Trương Húc đứng dậy, đi ra ngoài. Đến nơi đó, Phương Xuân Đào, Chu Đôn cũng đều lại đây. Đưa đến mới quê nhà. Chào hỏi, vẫn có cần phải. Đặc biệt là, bọn họ đều là làm ăn. Hòa thuận thì phát tài. Trương Húc cho thiết gia phụ tử báo thù. Đối với binh khí cửa hàng ông chủ nhanh như vậy đem nhà cho thuê đi. Cũng không có cái gì căm ghét, đưa đến chính là người một nhà, một người đàn ông, một người phụ nữ, mang theo một đứa con gái 10 tuổi ra mặt dáng vẻ, hỏi qua mới biết, nam nhân gọi là Trì Cường, nữ nhân gọi là Kinh Huệ, con gái gọi là Trì Đoá Đoá, là làm sách chuyện làm ăn, trừ buôn bán sách, còn bán một ít giấy và bút mực, hội họa thuốc màu, Trương Húc, Chu Đôn. Phương Xuân Đào đều có chút kỳ quái, bởi vì, nơi này không phải văn nhân tụ tập địa phương, làm sách, giấy và bút mực chuyện làm ăn, e sợ sẽ rất lạnh thanh. Đương nhiên, những câu nói này, bọn họ sẽ không nói ra, đối với mới tới hàng xóm có chút hiểu rõ. Trương Húc mấy cái từng người trở lại chính mình cửa hàng. Trương Húc đối với Trì Đoá Đoá chăm chú. Nhìn thêm, vì này cái cô gái rất trầm ổn. Căn bản không giống như là 10 tuổi ra mặt cô gái nhỏ. Có điều, mặc kệ thế nào, cũng không liên quan chuyện của chính mình. Trương Húc trở lại trong cửa hàng, thở thật dài một cái, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.